Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185 tuần tra. Chương 185 tuần tra. Phó Đình Hàm cho bọn hắn tính đầu gỗ từ chặt cây xuống dưới đến kiến tạo phòng ở sở cần hao phí thời gian cùng nhân lực. Thường Ninh nhìn thoáng qua sau liền hạ lệnh làm người trước dừng việc trong tay nhi. Tiên tiến trong rừng chặt cây cây cối. Chờ mỗi một đội chuẩn bị tốt kiến tạo phòng ốc sở cần bó củi sau mới làm cho bọn họ đi khai hoang. Trồng trọt, cho nên dân chạy nạn nhóm buổi tối vẫn là đến ăn ngủ ngoài trời hoang dã. Triệu Hàm, Trương cùng Phó Đình Hàm xuống nông thôn tuần tra. Mắt thấy Thái Dương muốn lạc sơn. Liền biết đêm nay đuổi không trở về huyện thành. Dứt khoát tìm được gần nhất an trí điểm dừng lại. Phụ trách này một đội chủ nhìn đến Triệu Hàm, Trương cùng Phó Đình Hàm, lập tức chạy chậm nghênh đón đi lên. Nữ lang, đại lang quân. Triệu Hàm Trương gật gật đầu, nghe thấy được cơm mùi hương nhi, liền hỏi nói, đêm nay ăn cái gì? Đội chủ nhếch môi cười nói, bánh bao, ngũ cốc bánh bao, màu xám, nhưng còn tính mềm xốp. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm đi xếp hàng, một người lãnh hai cái. Lại đánh một chén đồ ăn canh, Triệu Hàm Trương tìm khối mặt cỏ ngồi xuống. Còn cấp Phó Đình Hàm chiếm cái hảo vị trí. Sau đó hỏi bên cạnh chính vùi đầu khổ ăn thanh niên. Ít như vậy đủ ăn sao? Thanh niên ngẩng đầu nhìn mắt Triệu Hàm Trương. Không quen biết, nhưng hắn nhận thức đi tới Phó Đình Hàm. Lập tức đứng dậy, có chút câu nệ kêu một tiếng. Phó Đại Lang Quân. Phó Đình Hàm gật gật đầu, tính chào hỏi qua, giới thiệu Triệu Hàm Trương. Đây là nữ lang, chúng ta huyện quân. Thanh niên trừng lớn mắt, rất tưởng buông chén cùng bánh bao cấp Triệu Hàm Trương hành lễ. Nhưng lại không bỏ được phóng tới mà đi lên, Triệu Hàm Trương không thèm để ý phất phất tay nói. Không cần hành lễ, tới ngồi xuống cùng nhau trò chuyện, thanh niên không dám ngồi. Chỉ câu nệ ngồi xổm một bên. Triệu Hàm Trương hỏi, điểm này đồ ăn đủ ăn sao? Hai cái bánh bao xứng một chén đồ ăn canh kia đương nhiên là không đủ một cái thanh tráng niên ăn. Nhưng thanh niên cho rằng cái này đãi ngộ thực hảo, cho nên gật đầu nói, đủ. Triệu Hàm Trương gặm xong hai cái bánh bao, uống lên nửa chén canh, còn cảm giác được đói, liền lửng dạ đều không có. Nàng tin hắn mới là lạ. Phó Đình Hàm nhìn nàng một cái, đưa cho nàng một cái. Triệu Hàm Trương đẩy trở về, ngươi ăn đi, ngươi ăn no. Phó Đình Hàm cười xem nàng, đem bánh bao nhét vào nàng trong tay, nhanh ăn đi, buổi tối nếu là gặp được dã thú ta còn chờ ngươi bảo hộ đâu. Triệu Hàm Trương liền bẻ ra, chỉ lấy nửa cái, mặt khác nửa cái nhét trở lại trong tay hắn. Nàng một bên bẻ ra cái miệng nhỏ ăn. Một bên nói, nếu là có dã thú tới mới hảo đâu. Vừa lúc có thể thêm cơm, bọn họ nơi này có 200 nhiều người. Cũng không sợ dã thú, bất quá nhắc tới dã thú. Triệu Hàm Trương vẫn là quay đầu hỏi một chút thanh niên. Các người ăn ngủ ngoài trời dã ngoại sẽ gặp được dã thú sao? Không có, thanh niên nói. Buổi tối nhưng thật ra có thể nghe được lang kêu, nhưng chúng ta buổi tối đều nhóm lửa, người lại nhiều, chúng nó cũng không dám tới gần. Hắn có chút không được tự nhiên, nhưng cũng không dám xoay người liền đi, nhìn thoáng qua phía sau các đồng bào, nhỏ giọng trả lời, ngẫu nhiên sẽ ở trong núi bắt được con thỏ gà rừng gì đó. Triệu Hàm Trương kia nhất định là một kiện rất vui sướng sự. Thanh niên thấy Triệu Hàm Trương không phản đối bọn họ săn thú, đại tùng một hơi, cũng thả lỏng chút, cũng không phải lúc nào cũng đều có thể đánh tới. Liền ngẫu nhiên, cơm nước xong, thiên còn không có hắc, đại gia liền tràn ra đi cắt cỏ tranh, đốn củi cùng lục tìm củi gỗ chờ. Triệu Hàm Trương thấy chung quanh đôi không ít củi gỗ, có làm, cũng có đang ở phơi nắng. Liền chỉ hỏi, này đó là chuẩn bị qua mùa đông củi gỗ. Là, Đội chủ nói, thường chủ bộ nói tân kiến nhà tranh sẽ không thực ấm áp. Làm chúng ta nhiều chuẩn bị một ít củi gỗ, còn muốn chúng ta chính mình thiêu than, dự trữ qua mùa đông, nhưng chúng ta sẽ không thiêu than, cho nên chỉ trữ hàng củi gỗ, thiêu than. Phó Đình Hàm nhăn lại cái mũi nói, ta nhưng thật ra biết như thế nào thiêu, bất quá đối không khí ô nhiễm thật lớn, đội chủ nghe vậy kích động lên. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Phó Đình Hàm, Triệu Hàm Chương nói. Trước làm cho bọn họ không cần lãnh chết đi, bất quá thiêu than diêu khẩu đến ly trụ địa phương xa một chút nhi. Cái này mùa nhiều là thổi gió bắc cùng gió tây, làm cho bọn họ đem diêu khẩu kiến ở phía đông nam hướng. Tránh đi đầu gió, thiêu than khí vị cũng không tốt nghe. Nghe nhiều sẽ sinh bệnh, Phó Đình Hàm liền gật đầu. Ta đây quay đầu lại đem thiêu than diêu khẩu họa ra tới. Bất quá ta chỉ biết nguyên lý, thực tế thao tác đến bọn họ chính mình từng điểm thí, đội chủ cao hứng đồng ý. Hắn biết Phó Đại Lang Quân, hắn bác học nhiều thức, xem thư rất nhiều, trong quân sớm có đồn đãi, trên đời này sợ là không có hắn không biết đồ vật, chẳng qua hắn học được đồ vật đều là từ thư đi lên. Chưa bao giờ tự mình động qua tay. Cho nên làm ra tới đồ vật đều yêu cầu người chính mình lại động thủ cân nhắc, nhưng này cũng rất lợi hại. Ngẫm lại chỉ dựa vào đọc sách liền biết như thế nào làm lưu ly, như thế nào làm chuyên thạch, thậm chí nghe nói liền tạo giấy đều sẽ. Cho nên hiện tại bọn họ lớn nhất nguyện vọng chính là nỗ lực lập công cùng kiếm tiền. Tương lai cũng làm cho bọn họ hài tử đi đọc sách, không cầu có thể cùng Phó Đại Lang Quân giống nhau. Lợi hại, có ba phẩm bản lĩnh cũng đủ dùng nha. Tuy rằng bọn họ hiện tại hai tử còn không có ảnh, nhưng lo trước khỏi họa sao. Triệu Hàm Chương thấy bọn họ bận rộn, liền kéo lên Phó Đình Hàm cũng tiến trong rừng, muốn nhìn xem có thể hay không đánh tới con thỏ linh tinh buổi tối đương ăn khuya. Kết quả có thể là ở tại cánh rừng ngoại người quá nhiều, gần nhất chúng nó bị bắt không ít, cho nên bọn họ đi bộ một vòng, gì cũng chưa nhìn đến, Triệu Hàm Chương tiếc hận không thôi. Đang muốn xuống núi đi, thấy bên cạnh có cái chỗ hổng, từ nơi đó có thể quan sát phía dưới, có thể thực rõ ràng nhìn đến này một tảng lớn đồng ruộng, Triệu Hàm Chương liền đi ra phía trước, cúi đầu đi xuống xem. Phó Đình Hàm đi lên trước. Cái này địa điểm thực hào. Nếu là thời gian chiến tranh, nơi này còn có thể kiến cái vọng đài. Triệu Hàm Chương gật đầu, chỉ vào phía dưới nói, cái này an trí điểm tuyển không tồi. Ngươi xem, từ nơi này đến cái kia thôn xóm khoảng cách cũng không phải rất xa. Chờ ăn lý thôn xây lên tới, hai cái thôn có thể thường xuyên qua lại. Thiên tối tăm xuống dưới thời điểm, phía dưới liền bắt đầu châm hỏa, 20 cá nhân tễ một cái lửa lớn đôi bên cạnh, liền đốt 11 cái đống lửa, chính giữa nhất cái kia để lại cho Triệu Hàm Chương bọn họ, bọn lính dùng lá cây lót tại thân hạ, lại trải lên một tầng cỏ tranh, trên người lại đắp lên hai tầng cỏ tranh, liền có thể bình yên vượt qua một đêm, vì kiến nhà tranh. Bọn họ trong khoảng thời gian này ăn một lần xong cơm tối liền bắt đầu thu hoạch cỏ tranh. Này phụ cận đều cắt xong rồi, đã bắt đầu lên núi cùng đến sơn kia đầu đi cắt, kéo lại đây cỏ tranh phơi nắng làm về sau đại gia nghỉ ngơi khi liền thuận tay biên hảo ném ở một bên. Về sau muốn kiến phòng ở khi, tùy tiện là có thể dùng tới. Triệu Hàm Chương đối bọn họ như vậy cắm trại phương thức thực cảm thấy hứng thú, cũng đi theo cùng nhau phô cỏ tranh sau nằm xuống, ngay từ đầu nằm còn cảm thấy không tồi. Một lát sau liền cảm giác được hàn khí từ trên mặt đất dũng, Phó Đình Hàm cũng cảm nhận được. Tuy rằng phía dưới phô một tầng lá cây, lại phô một tầng cỏ tranh, nhưng như cũ ngăn không được hàn khí, hắn lập tức đứng dậy. Đem Triệu Hàm Chương kéo tới, lấy qua hắn áo choàng phô ở cỏ tranh thượng, lúc này mới làm nàng nằm xuống, Triệu Hàm Chương cảm thấy giáo sư phó thân mình so nàng còn yếu. Vì thế muốn đem giống nhau vị trí nhường cho hắn. Phó Đình Hàm nhìn lướt qua chính trộm nhìn qua đội chủ đám người, cự tuyệt, ta không lạnh, người mau ngủ đi. Triệu Hàm Chương nơi nào ngủ được. Cùng Phó Đình Hàm nói, Thường Ninh làm ta dùng tơ liễu cùng Lô Nhứ Điền đệm chăn. Toàn dùng Miên Nhứ Quý không nói, còn không có nhiều như vậy, nhưng cấp tiên sinh mới vừa cho ta gửi thư, nói hắn đêm xem hiện tượng thiên văn. Năm nay mùa đông khả năng sẽ thực lãnh, có khả năng sẽ cùng năm trước Dĩnh Xuyên giống nhau nháo tuyết tai cùng đông lạnh tai, đêm nay quá mệt nhọc, chỉ có thể càng đến nơi đây, ngày mai bổ thượng, tấu chương xong, hết chương.